Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1793, ba cái bảo dương, khai mở dương có, vui mừng, hai hợp một. Góc truyện audio.com, linh hồn tàn phá, đối mặt loại này hồn thể, dùng chiêu này đối phó nó phù hợp. Đây là Tô Nhiên kinh nghiệm xa trường có được kinh nghiệm, vừa rồi chỉ muốn tiêu diệt hết quỷ hỏa thiếu chút đem này cực phẩm kỹ năng đem quên đi. Linh hồn tàn phá, ác linh đến thế gian, tàn phá mục tiêu linh hồn, trốn tránh 2, tốc độ 2, trúng mục tiêu 2, mỗi giây giảm bớt 30 điểm MP pháp giá trị, vô pháp sử dụng dược tề, kỹ năng khôi phục lượng MP, thời gian duy trì 30 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Quả nhiên, linh hồn tàn phá vừa ra, quỷ hỏa ngưng tụ trạng thái đương trường bị cắt đứt, những trôi nổi đó lên đầu lâu, giống như là như diều đứt dây, nhao nhao té ngã trên mặt đất, quỷ hỏa phát run, thiêu đốt hỏa diễm huệ hoài hạ xuống, khôi phục lúc trước màu xám điều. Bởi vậy có thể thấy, chiêu này linh hồn tàn phá làm ra tác dụng này hiệu quả trả lại coi như không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể để cho quỷ hỏa tan vỡ, quỷ hỏa bất diệt, trận chiến đấu này không thể xưng là chấm dứt, chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Chiếu, thừa dịp hiện tại cơ hội khó được, Tô Nhiên đem băng tiễn ngưng tụ xuất ra, hướng phía quỷ hỏa đánh tới, hắn thủy hệ kỹ năng chỉ còn lại một chiêu băng tiễn, những thứ khác cũng còn ở bên trong làm lạnh, không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể cầm băng tiễn tới ứng phó nhu cầu bức thiết. Băng tiễn hóa thành nhất đạo hồng quang, trộn lẫn lấy ảo ảo tiếng xé gió, bắn vào bên trong quỷ hỏa, đem đính tại trên mặt đất. Bành, quỷ hồn thả ra kịch liệt ba động, ngay sau đó, muốn nổ tung lên, từ Tô Nhiên trong tầm mắt triệt để biến mất. Thật không dễ dàng, cuối cùng là tiêu diệt. Tô Nhiên mắt nhìn chính mình sở được đến điểm kinh nghiệm EXP, khoảng chừng 3 vạn, quả thật không muốn quá thoải mái, nếu không là này điểm kinh nghiệm EXP nhắc nhở, hắn đều không thể tin được, không nghĩ tới này nho nhỏ băng tiễn, lại thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, thật là đủ châm chọc. Đi xuống xem một chút này quỷ hỏa có hay không bạo vật gì tốt. Tô Nhiên đối với này quỷ hỏa ôm lấy rất lớn kỳ vọng, xuất hiện như vậy sâu tạc thiên, liền điểm kinh nghiệm ESP đều cao như vậy, không tuôn ra điểm thứ tốt, vẫn thật là nói không được. Quỷ hỏa đã chết, bơ tiểu sinh không nhìn thấy được chia điểm kinh nghiệm ESP, có phần không thể tin được quỷ hỏa hội đơn giản như vậy chết đi, nàng cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại, chuẩn bị đem này đầu lâu trong đống quỷ hỏa tìm ra. Kinh nghiệm đều đã đến tay, ngươi nói chết hay chưa? Tô Nhiên thuận miệng nói xong, trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm nổi lên phía dưới đầu lâu, thật mong chờ đem quỷ hỏa rơi xuống chiến lợi phẩm đoạt tới tay. Ta cũng tới giúp ngươi. Thấy này quỷ hỏa đã chết, này trong không gian không có uy hiếp, bơ tiểu sinh lúc này mới thả lỏng tinh thần, tâm tình cũng liền không được khẩn trương như vậy. Kỳ quái, không nên a, Tô Nhiên tìm kiếm một hồi lâu, cũng không tìm được này cái gọi là chiến lợi phẩm, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, khó tiếp thụ sự thật này, xấu như vậy phê quỷ hỏa, liền một mai tiền đồng cũng không có bảo, đây cũng quá nói không được a, Phúc Thủy, ngươi xem đây là cái gì? Bơ chỉ vào cách đó không xa đầu lâu, những cái này đầu lâu nhan sắc như thế nào không đồng nhất, có phải hay không đặc thù bảo vật? Hà, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên đang tại tìm kiếm lấy chiến lợi phẩm, cũng không có để ý những cái này đầu lâu, đi qua tiểu sinh tỷ này một nhắc nhở, lúc này mới hướng phía những cái này đầu lâu nhìn lại, chính như tiểu sinh tỷ theo như lời, này mấy cái đầu lâu nhan sắc cùng với khác không đồng nhất, đem dò xét thuật nhét vào phía trên vừa nhìn, là một kiện nhiệm vụ vật phẩm, không có bất kỳ thuộc tính giới thiệu, chỉ có thể từ chính mình đi tìm tòi. Nhiệm vụ vật phẩm, thiếu chút bỏ lỡ, Tô Nhiên lắc đầu cười, đem này 6 cái đặc thù đầu lâu đều nhặt lên, ngược lại là đền bù quỷ hỏa không có làm rơi đồ tiếc nuối. Lại là nhiệm vụ vật phẩm, này lăng mộ một chút thứ tốt cũng không cho ta người chơi lưu lại, thật vất vả tuôn ra đạo cụ cũng không thể mang ra lăng mộ cũng quá gầy. Bơ tiểu sinh đối với thu hoạch lần này có chút bất mãn ý, nghi âm thanh hỏi. Phúc Thủy, này đầu lâu không có đánh dấu cụ thể nhiệm vụ tin tức. Không có đánh dấu, bất quá, đây là chúng ta thoát đi nơi đây hy vọng, người ta chia nhau hành động, người tìm bên kia ta tìm bên này, chỉ cần tìm đến khảm nạm lỗ, rời đi cũng liền không thành vấn đề. Tô Nhiên tại chia xong công nhân, bắt đầu tìm kiếm này cái gọi là khảm nạm lỗ, liền một nơi cũng không có buông tha, đều không để ý cùng tiểu sinh thì nói chuyện, chỉ vì điểm tâm sáng rời đi địa phương quỷ quái này. Bơ tiểu sinh đã đối với mấy cái này đầu lâu sinh ra trình độ nhất định thượng miễn dịch, sớm đã không có lúc trước sợ hãi cảm giác, nàng chỉ huy hỏa liệt điều thanh lý chạm đất mặt theo nàng, nếu thật là có khảm nạm lỗ, không có khả năng giấu có qua bí mật quỷ hỏa boss cũng đã giết chết, cũng không cần phải lại cho người chơi gia tăng làm nhiệm vụ khó khăn. Thời gian cũng không lâu lắm, Tô Nhiên liền tìm được một tòa tế đàn, trên tế đàn có 7 khảm nạm lỗ, vô cùng rõ ràng. Không thể nghi ngờ chính chủ tìm được, tiểu sinh tịt tới nơi này. Tô Nhiên kêu gọi Bơ Tiểu Sinh, còn không đợi hắn thu hồi ánh mắt, ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Sinh tỷ gặp phiền toái không nhỏ. Trước mặt thấy nàng nhiều hơn không ít, cầm lấy pháp trượng ma pháp khô lâu, đang theo lấy nàng phóng ra lấy hắc sắc ma pháp đạn, những cái này khô lâu giai vị tương đối thấp, thi pháp tốc độ quá chậm, tình hình chiến đấu bất ôn bất hỏa, thật cũng không nhìn ra có nhiều kịch liệt. Mà Bơ Tiểu Sinh thì là cưỡi hỏa liệt điểu, đang hành hạ đến chết lấy phía dưới những cái này ma pháp khô lâu, từ những cái này ma pháp khô lâu trên người, nàng tìm được giá trị tồn tại cũng liền không có phiền toái Tô Nhiên, chính mình đối phó những cái này khô lâu thành thạo. Qua không bao lâu, nàng liền đem những cái này ma pháp khô lâu quét qua quét sạch trên mặt đất tuôn ra dược tề, nàng cũng chẳng muốn nhặt, chạy tới Tô Nhiên bên người kinh hỉ nói. Phúc Thủy, ngươi được lắm đấy, nhanh như vậy tìm đến tế đàn. Tiểu Sinh tỷ, những ma pháp khô lâu đó làm thế nào xuất hiện? Đối với những thứ này ma pháp khô lâu xuất hiện, Tô Nhiên cảm thấy hết sức hiếu kỳ, xem ra chỗ này trong không gian, không chỉ có quỷ hỏa, còn có kia hắn tử linh, chỉ bất quá còn không có gây ra mà thôi. Vậy chút khô lâu đều là ẩn nấp ở đầu lâu trong đống, ta vừa tới gần liền nhảy ra ngoài, khá tốt có hỏa liệt điểu, đối phó chúng không có bao nhiêu độ khó, như thế nào, những cái này khô lâu có vấn đề gì sao? Góc truyện audio.com Bơ Tiểu Sinh không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ hỏi thành lập những cái này khô lâu, bao nhiêu có phần kỳ quái. Không có cái gì, thuận miệng nhắc tới. Tô Nhiên không có nhiều lời, đem những cái này đầu lâu theo thứ tự khảm nạm tại trong lỗ thủng, về phần trung gian ít một chút lỗ thủng thì là bị hắn khảm nạm lên viên kia cốt châu. Trong chớp mắt, phong vân lôi động, sơn băng địa liệt. Khục khục có phần kéo lớn hơn, tế đàn tại khảm nạm sau khi hoàn thành cũng không có quá lớn động tĩnh, trước mặt Tô Nhiên đổi mới ra nhất đạo hình bầu dục truyền tống quang trận giật tràn ra mát lạnh khí tức. Rốt cục tới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Bơ Tiểu Sinh tại nhìn thấy này truyền tống quang trận kích động thiếu chút nhảy dựng lên, nàng đã sớm chịu đã đủ rồi nhiều như vậy đầu lâu, ước gì nhanh lên rời đi nơi này. Đừng nóng vội, ta trước dùng lôi bức tra xét, đây là lệ cũ. Tô Nhiên không có tùy tiện tiến nhập trong đó, thói quen đem phân thân lôi bức gọi về xuất ra, đối với cái này không biết hoàn cảnh, dùng lôi bức đi điều tra hạ tình hình quân địch, đây cũng là hắn bảo vệ tánh mạng chuẩn tắc một trong. Không đợi Tiểu Sinh tỷ hồi phục, Tô Nhiên liền trực tiếp đem ý thức chuyển rời đến lôi trên người bức, một đầu đâm vào truyền tống quang trong trận mặt. Hào quang nhanh chóng, phân thân lôi bức xuất hiện ở không biết trong không gian. Tô Nhiên trước tiên hướng phía bốn phía nhìn lại, hy vọng có thể tại lôi bức gặp nạn lúc trước đem nơi này địa hình tìm hiểu rõ ràng. Khá tốt, nơi này cũng không có hắn nghĩ nguy hiểm như vậy, lôi bức không có lọt vào tập kích, điều này cũng làm cho hắn đầy đủ thời gian đi quan sát. Xung quanh liền cái người chơi đều không có, tất cả không gian yên tĩnh, tại hắn phía trước cách đó không xa, có một chỗ thang đá, lôi bức theo thang đá hướng phía trên phương bay đi, lúc này mới phát hiện thang đá phần cuối là một chỗ sơn động, bên trong ngồi xếp bằng một cỗ hình người pho tượng, từ sắc trạch thượng đến xem, hẳn là một tòa tượng đồng. Mà ở này tượng đồng phía dưới, bầy biện vàng bạc đồng ba cái dương hòm, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Tô Nhiên liếc thấy tượng này kim cái dương, để cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là, này ba cái dương hòm đều không có khóa lại, tùy tiện liền có thể mở ra, đợi lát nữa bản tôn tiến nhập chỗ này không gian, cái thứ nhất muốn làm, liền là tới nơi này trước tiên đem những cái này bảo dương thu tới tay. Cho dù đồng bảo dương cũng không quan trọng, cùng nhau bắt lại. Về phần cái vị này ngồi xếp bằng tượng đồng, 89 phần 10 chính là này bảo dương thủ hộ boss, xem kia tướng mạo, hẳn không phải là dễ trêu đích nhân vật, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc, để tránh rước chuyện lên người, đến lúc đó nghĩ trốn cũng không thoát. Để sớm đạt được này ba cái bảo dương, Tô Nhiên đem lôi bức thu xếp đến tương đối an toàn địa điểm, lúc này mới đem ý thức trở về đến bên trong bản thể, mang theo Tiểu Sinh thì cùng nhau xông vào chỗ này không biết không gian. Nơi này là tầng thứ 3 sao? Bơ Tiểu Sinh tò mò hướng phía bốn phía nhìn quét, có chút nghi ngờ hỏi. Phúc Thủy, nơi này như thế nào một cái người chơi đều không có, lúc ấy theo sát tại chúng ta đằng sau, hẳn có không ít người chơi, hẳn là. Bọn họ đều đã chết, ai biết được nơi này cũng không có cái biển số nhà gì, hệ thống cũng không cho cái nhắc nhở, ta cũng không biết bị truyền tống đến kia. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên không có quá nhiều cân nhắc những cái này. Quản những cái này làm cái gì, không có người chơi tới cùng chúng ta đoạt, đây không phải chuyện tốt sao? Đúng rồi, ngươi xem chỗ đó. Nói xong, Tô Nhiên chỉ kia vị trí sơn động, nho nhỏ bán một cái hấp dẫn. Bậc thang, Bơ Tiểu Sinh theo bậc thang trở lên nhìn lại, một cái vừa ý phương kia vị trí sơn động, tò mò hỏi. Vậy trong động có cái gì? Sẽ không lại là quan tài a, trong lăng mộ không thể thiếu những đồ chơi này, không phải là phần mộ chính là quan tài, thói quen là được rồi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Bất quá này trong sơn động thật sự là không phải là quan tài, là nhất tôn tượng đồng. tượng đồng, liền Phật tượng ngươi đều đã có, này có gì hảo ngạc nhiên đấy. Bơ tiểu sinh cũng không có cảm thấy bất ngờ, hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, chuẩn bị đem này tượng đồng đoạt tới tay. Cũng không phải, cũng không phải. Tô Nhiên lắc đầu, có chút hăng hái giải thích nói. Ta xem lên tượng đồng dưới chân ba cái bảo dương, hơn nữa đều là không có khóa lại. Bảo dương, còn là ba cái, nhiều như vậy, nghe xong lời ấy, bơ tiểu sinh kinh hỉ nói. Như vậy rõ ràng bảo dương đều không có người khai mở, xem ra những cái này người chơi còn chưa tới qua nơi này, bị hai ta vượt lên trước. Nói như vậy, nơi này không phải là tầng thứ ba không gian. Đi qua tiểu sinh thì nhắc nhở Tô Nhiên này mới ý thức tới, bọn họ khả năng vượt qua không chỉ một tầng, bất quá điều này cũng rất dễ lý giải, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào rất khó qua cửa độc trận, đem tất cả khô lâu giết chết, mới lấy được cốt châu, sau đó thật vất vả giết chết quỷ hỏa, mới gộp đủ tế đàn cần có khảm nạm chi vật nhiều truyền tống mấy tầng cũng là bình thường. Đừng lo lắng, nhanh đi đem bảo dương mở, nơi này không chừng lúc nào sẽ có người xông tới, nhất định không thể bỏ qua lần này tiên cơ. Thấy Tô Nhiên còn ở lại chỗ này sững sờ, bơ tiểu sinh vội vàng thúc giục nói, ra hiệu hắn nhanh lên đi mở bảo dương, vạn nhất lại bị người đoạt trước, chẳng phải hối hận chết. Đều tin tức tốt của ta à, Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói xong, trực tiếp đạp không lên, hướng phía sơn động phương hướng bước nhanh bước đi, tại cự ly sơn động còn có 3 mét cự ly, trực tiếp sử dụng huyễn quỷ giới sở mang theo ẩn thân năng lực. Quỷ che giấu, tiêu hao nhất định lượng MP, có thể che giấu bản thân, tương ứng ẩn thân hiệu quả tiêu hao lượng MP bất đồng, tiêu hao 70. Lượng MP, có được cao cấp ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 40, lượng MP, có được trung cấp ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 10, lượng MP, có được cấp thấp ẩn thân trạng thái, thời gian duy trì 10 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Để ngừa vạn nhất Tô Nhiên lần này lựa chọn chính là cao cấp ẩn thân trạng thái, lãng phí một chút lượng MP hắn cũng nguyện ý, chỉ cần khác khiến cho cừu hận của tượng đồng, hắn đã biết đủ. Bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh cầm mới được. Đang chuẩn bị thỏa đáng, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm người can đảm tiến nhập sơn động thẳng đến này ba cái bảo dương mà đi, hắn đầu tiên lựa chọn chính là kia giá trị tối cao hoàng kim bảo dương, chỉ cần có thể đạt được trong này bảo vật cái khác hai cái bảo dương, cho dù không chiếm được cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Đáng tiếc, hệ thống không có khả năng bỏ mặc Tô Nhiên không làm mà hưởng, tại hắn tiếp xúc đến bảo dương trong chớp mắt ngoài ý muốn phát sinh. Góc truyện audio.com, chỉ thấy bảo dương đương trường bạo khởi, đã trở thành một cái miệng đầy răng nanh bảo dương quái, hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Không tốt, trúng kế, Tô Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng kim bảo dương lại sẽ là một con quái vật quả thực làm hắn trở tay không kịp, không chỉ như thế, bởi vì hắn chủ động đụng vào bảo dương quái, hệ thống phán định hắn làm ra công kích ẩn thân trạng thái tự nhiên mà vậy biến mất lãng phí một cách vô ích 70. Lượng MP, này ngắn ngủn vài giây đồng hồ liền chết non, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Đối mặt này công tới bảo dương quái, Tô Nhiên cưỡng chế nội tâm bối rối, vội vàng lui về phía sau, thật vất vả tránh thoát bảo dương quái tấn công. Bởi vì hắn lui quá mức vội vàng, bước chân bất ổn, thiếu chút đụng ở trên tượng đồng mặt, sợ tới mức hắn thần kinh siết chặt, vội vàng chạy trốn tới giữa không trung, cũng đem phân thân lôi bức phái qua, khiến nó hấp dẫn bảo dương cừu hận của quái, chuẩn bị tìm cơ hội đem mặt khác hai cái bảo dương đều mở. Sớm biết này hoàng kim bảo dương là một ám lôi, còn không bằng mở ra bạch ngân bảo dương, ai cuối cùng là lòng tham gây họa. Trên đời không có đã hối hận, chỉ có thể lựa chọn đối mặt thực tế. Còn không đợi lôi bước bay tới, cái vị này tượng đồng bắt đầu rung động, cả mặt đất đều bị run rẩy, thật giống như địa chấn đồng dạng, biên độ sóng càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác này sơn động bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng sụp đổ. Hắn đâu còn dám đợi ở trong này sơn động, vội vàng thối lui ra khỏi gần tới 10 mét cự ly, lòng còn sợ hãi nhìn về phía trước sơn động, không dám lần nữa nhích tới gần. Hắn giờ phút này đâu vẫn không rõ, bởi vì duyên cớ của hắn, đem cái vị này tượng đồng cho tỉnh lại, liền trước mắt xuất hiện phương thức đến xem, này boss thực lực tuyệt đối không tầm thường, tối thiểu nhất không phải là một người liền có thể đối phó được. Về phần cái vị này tượng đồng thân phận như thế nào, Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có, lặng yên đã làm xong chuẩn bị tâm lý cùng chờ đợi nguy hiểm hàng lâm. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.